Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 574, khước từ cãi vã. Hạo kiếp đến, ta tiên đoán ứng nghiệm. Ang Ma yên tĩnh nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, bây giờ các ngươi có thể hiểu, tiên đoán, và tiên đoán pháp thuật khác biệt sao? Trừ Elisande và Illidan trở ra, còn lại ba vị học nghề cũng xấu hổ cúi đầu. Bọn họ chưa từng cầm tiên tri tiên đoán coi ra gì. Nhất là Talisa, nghĩ tới trước đó một loạt suy nghĩ bậy bạ, nàng liền cảm thấy gò má nóng lên, không dám và Ang Ma phát sinh ánh mắt tiếp xúc. Elisande thì không cùng, thành tựu Ang Ma sớm nhất, học nghề. Nàng hoàn toàn tín nhiệm Ang Ma, đối với cổ cuộc chiến cũng có trọn vẹn biết rõ. Chuyện hôm nay, ở nàng nhìn lại chỉ là tất nhiên phát sinh. Tương tự còn có Illidan. Đối với cuộc chiến tranh này, hắn thật ra thì đặc biệt nhao nhao muốn thử. Đã không kịp chờ đợi muốn dấn thân vào trong đó chứng minh mình. Lão sư, chúng ta kết quả nên làm cái gì? Talisa hỏi. Nàng rốt cuộc chịu kêu Ang Ma lão sư. Tiếng nói vừa dứt, những thứ khác học nghề vậy ngẩng đầu lên, đang mong đợi hắn câu trả lời. Ngày hôm nay sớm đi thời điểm tin tức quá mức kinh người. Giếng nước Vĩnh Hằng, đế quốc trung tâm, lại bị không biết từ đâu ra đáng sợ kẻ địch công hãm. Liền nữ hoàng tự mình đều không cách nào thay đổi bại cục. Từ đế quốc Kador phát triển ra cường thịnh áo pháp văn minh tới nay, ám dạ tinh linh liền nhìn mình là cái thế giới này xứng đáng không thẹn chủ nhân. Bởi vì liền liền đã từng cực thịnh một thời cự ma tộc quần, cũng trở thành Kador quật khởi trên đường bị khoảnh khắc nát bấy chướng ngại vật. Bất kỳ một người nào ám dạ tinh linh cũng không cách nào tưởng tượng ngay tới đây. Mà thành tựu trẻ tuổi cái này một đời người, khi tất cả kiêu ngạo cùng tự hào đều bị hoàn toàn nghiền. Bọn họ đối với tương lai tràn đầy mờ mịt, không biết mình nên đi nơi nào, làm các ngươi chuyện nên làm. Ang Ma ôn hòa nói, các ngươi đều là mỗi cái lĩnh vực người xuất sắc. Ngày sau thành tựu tuyệt không chỉ có giới hạn tại tiên tri cao đồ, cái này chức vụ. Dấn thân vào cuộc chiến tranh này đi, các ngươi đem tìm được cuối cùng nơi quy tụ. Cũng ở chỗ này thời gian trải qua chui luyện cùng chỉ lệ. Cuối cùng trưởng thành là trụ cột tài đủ để ảnh hưởng thế giới lịch sử biến thiên nhân vật then. Chốt, Talisa, Oculis và Van Thoa ba người diễn cảm đều có chút mất tự nhiên. Bọn hắn hôm nay không chỉ có trẻ tuổi, lại là tịch tịch vô danh. Cho dù ai nghe được như vậy tiếng nói, đều sẽ có loại cảm giác không thật. Nhưng nếu là trước kia, bọn họ khẳng định sẽ không đem loại này hư không mờ mịt chính xác, tiên đoán, để ở trong lòng. Có thể bài học thất bại rành rành trong mắt, đã do không được bọn họ không tin, không muốn lòng hoài nghi lự. Tin lời của ta, các ngươi tương lai, xa so các ngươi tưởng tượng huy hoàng. Ang Nga cười nói, rồi sau đó móc trong ngực ra mấy cái dưỡng da. Đưa cho mấy tên học nghề, vì hủy diệt cái thế giới này, ác ma sẽ không chừa hết thảy thủ đoạn, âm mưu, ẩn núp, ám sát. Quân đoàn Ly Dần trước kia vô số lần thành công công phá có loại trí khôn tộc ở thế giới lúc sử dụng thủ đoạn, cũng sẽ trong cuộc chiến tranh này từng cái tái hiện. Quân đoàn Ly Dần, các học đồ chưa từng nghe qua danh tự này, không sai. Cầm những thứ này bảo vệ phù tùy thân đeo. Phía trên cố hóa liền thám thính ác ma pháp thuật. Nếu như vùng lân cận tồn tại ngụy trang thành các ngươi đồng bào ác ma, bảo vệ phù sẽ phát ra cảnh cáo. Bảo vệ tốt mình. Ang Ma dùng một câu giao phó kết thúc đoạn này nói chuyện. Ngài phải rời khỏi chúng ta. Illidan bén nhạy phát giác cái gì. Ang Ma gật đầu một cái. Lão sư, nếu ngài chính xác tiên đoán liền quân đoàn Ly Dần đến, lại như vậy rõ ràng cái thế giới này đang gặp phải uy hiếp. Như vậy trong cuộc chiến tranh này, tất cả ám dạ tinh linh liền đều cần ngài chỉ dẫn. ngài có thể để cho chúng ta nhanh hơn kết thúc cuộc chiến tranh này, có thể cứu vô số vô tội sinh mạng, lại vì sao phải vào lúc này cách chúng ta đi? Illidan còn lấy là Angma muốn một đi không trở lại. Trong lời nói có nhiều chút nóng nảy. Angma nói, không nên gấp gáp, ta học nghề, ta hiểu ngươi lo lắng. Nhưng ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian mà thôi. Cái thế giới này đối mặt uy hiếp. Không hề chỉ có quân đoàn Legion ở không người biết trong góc. Còn cất giấu rất nhiều cổ xưa tà ác tồn tại. Chúng cũng muốn ở nơi này trận trong vòng xoáy ngồi thu mưu lợi bất chính. Ở ba phương đấu võ bên trong mưu cầu chỗ tốt. Ta phải đi xử lý chúng. Hơn nữa, chỉ dựa vào ám dạ tinh linh cũng không đủ lấy chiến thắng quân đoàn Legion. Ta còn được là các ngươi tranh thủ càng nhiều hơn đồng minh. Được, được rồi. Illidan không nói thêm nữa. Chỉ là có chút tò mò. Angma trong miệng, cổ xưa tà ác tồn tại, kết quả là chỉ cái gì? Illidan, không cần bắt chước hoàng. Nhớ ta nói, rất nhanh ngươi liền sẽ trong cuộc chiến tranh này bộc lộ tài năng. Mà vị kia giúp ngươi nhận rõ thế giới, nhận rõ mình nội tâm đại nhân. Ngay tại lúc này trong thành, Angma lý vị Susa nói. Illidan không hiểu quay đầu nhìn về Surama thành, đang muốn hỏi chút gì để đạt được xác thực chỉ dẫn thời điểm. Angma nhưng vỗ tay một cái, hấp dẫn tất cả học nghề chú ý, rồi sau đó nói, tốt lắm, cũng cầm bảo vệ phù đeo vào trên cổ, sau đó đi làm các ngươi chuyện nên làm đi. Bốn tên học nghề tất cả có chút nhớ rời đi, gặp khắp mọi nơi không có người ngoài. Elizende tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Angma, ở hắn bên tai ôn nhu nói, bỏ mặc đi đâu, bảo vệ tốt mình, được không? Biết được Angma cả ngày hôm qua đều ở đây giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận. Xử lý ác ma công việc tương quan sau này, Elizende lại nữa để ý hắn không có thực hiện cam kết sự việc. Đặc biệt thân thiện, được, Angma sâu ngửi một chút cô bé tóc bạch kim. Vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng sau lưng, cười nói, đừng như vậy, ta cũng không phải là không trở lại. Elizande ở khuỷu tay của hắn bên trong cà một cái, cảm giác rất không an toàn nói. Không biết tại sao, ta tổng cảm thấy, ở một cái trời trong nắng ấm sau giờ ngọ, người liền sẽ lặng lẽ rời đi ta. Liền câu tạm biệt nói như vậy cũng không nói. Này, đừng nói loại này không may mắn. Angma khoa trương kêu một tiếng, động tác trên tay một ngừng, thật cao níu cô gái mang theo dây thun hiệu quả áo ngực mang. Rồi sau đó tung ra một cái tay, chỉ nghe, bóp, một tiếng giòn giã. À, Elizande ngắn ngủi kêu thét một tiếng, ngay tức thì mặt đỏ bừng, căn bản ngại quá ngẩng đầu, chỉ là dùng sức ở Angma ngang hông bấm một cái. Ta trước làm sao không phát hiện, ngươi lại là loại người này. Angma khẽ nở nụ cười, đợi bầu không khí ung dung rất nhiều sau đó. Nghiêm mặt nói, ta phải làm chuyện này, chớ suy nghĩ lung tung. Thật tốt, ở Surama thành dốc lòng nghiên cứu Amon Thun mắt. Đợi ta trở lại, cô gái nhẹ, một tiếng. Lại lần nữa lặp lại một lần chú ý an toàn các loại tiếng nói. Ở hắn trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, liền lưu luyến không thôi quay trở về trong thành, nhìn cô bé bóng người dần dần biến mất trong bóng đêm. Angma yếu ớt thở dài, ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến nhỏ nhẹ tiếng vang. Ho khan, một mực ẩn núp trong bóng tối Crassus rốt cuộc không nhìn nổi. Cố ý tằng hắng một cái, hiện thân ra. Nếu không phải cùng nửa đêm so sánh tươi sáng thiển sắc pháp bào giúp đỡ, chỉ dựa vào Crassus vậy tấm thương trắng mặt mũi tiểu tụy, khẳng định sẽ bị người nhận lầm thành âm hồn các loại tồn tại, đưa tới khủng hoảng. Không thể không nói, có lúc ta sẽ rất hâm mộ người phàm bây giờ lẫn nhau biểu đạt tình yêu phương thức. Rồng đỏ pháp sư đột nhiên không đầu không đuôi tới liền một câu. Angma cảm thấy buồn cười. xác nhận vật phẩm tùy thân đều đã mang tốt. Đi theo Crassus cùng đi hướng rừng rậm. Ronan đại sư và Crassus đều đi qua sao? Crassus gật đầu nói, hẳn đã cùng Cenarius đụng đầu. Ngươi thật cảm thấy chúng ta làm từng bước liền ban địa thực hiện đoạn lịch sử này là được sao? Dĩ nhiên không đủ, Ang vừa đi vừa nói. Chân chính để cho ta lo lắng chính là thượng cổ thần. Đối với những thứ này tinh thông âm mưu quỷ kế tà ác tồn tại mà nói. Ở bảo đảm quân đoàn Legion bị đánh bại, thế giới không tới hủy diệt điều kiện tiên quyết bị thương nặng cái thế giới này sức phản kháng tính. Thật là không có bất kỳ độ khó. Chúng ta chuyến này không chỉ là vì tranh thủ hoang dã bán thần cùng ngũ sắc long tộc trợ giúp, càng là vì để cho bọn họ nhìn thẳng thượng cổ thần uy hiếp bỏ mặc chúng trước đây ẩn núp liền nhiều. Ít phần năm, lại lộ vẻ được biết bao người vô hại. Ang Ma nhẹ nhàng vẫy tay, một đạo tản ra xanh thảm tia sáng cửa truyền tống lúc này nổi lên. Như vậy, cái đó người phàm nữ hoàng đâu? Crassus đột nhiên hỏi, Ang Ma ngẩn ra, duy trì tay phủ ở cửa truyền tống bên bờ. Một cái chân bước vào bên trong tư thế dừng lại rất lâu. Qua hồi lâu mới thở dài nói, ta sẽ hết sức ta có thể để cho nàng tiếp nhận hết thảy các thứ này. Chợt hắn biến mất ở cửa truyền tống bên trong. Crassus lắc đầu một cái, từ Ang Ma trong lời nói, hắn nghe được 10 phần vẻ khổ sở, muốn cho một cái ắt sẽ bởi vì cuộc chiến tranh này mất đi mọi người. Hiểu cuộc chiến tranh này đối với thế giới cần thiết tính. Cũng từ trong thống khổ giải thoát ra, thực hiện liền người ngoài cuộc cũng rất khó từ đầu đến cuối như đầy đất thực hiện chính xác chuyện. Nói dễ vậy sao? Surama thành thượng thành khu, nhìn xuống khắp thành nhọn đỉnh tháp bộ, một tràng hội nghị trọng yếu đang tiến hành. Lấy tế tư trưởng Dijana nữ sĩ cầm đầu mấy tên nguyệt thần điện cao cấp nữ tế ti. Mà đạo sư nghị hội chủ yếu nghị viên, vùng lân cận địa khu danh môn vọng tộc, người dự hội không chỉ có Surama địa khu số 1 nhân vật lớn, còn có đến từ quả đen thành nhỏ kho lạc tháp tư Ra Văng lãnh chúa. Liền Geroth xa đâu xong vậy lấy địa phương chính xác lực lượng quân sự cấp thấp người phụ trách thân phận tham dự hội nghị, chỉ bất quá hắn chỗ ngồi tương đối gần chót. Vậy rất ít có cơ hội lên tiếng, nhìn ra được không người chân chính coi trọng vị này từ trước đến giờ chỉ là phụ trách dẫn người. Tập tóm tội phạm, bảo vệ trị an vệ đội dài, 300.000 tiền vàng, y lùn trên cao, tinh nhãn gia tộc làm sao có thể cầm đi ra. Còn không bằng kêu ngừng Surama thành hết thảy ma pháp công việc nghiên cứu. Cứ như vậy, chúng ta thì có đầy đủ tiền bạc. Ra Văng lãnh chúa, cá nhân ta cho rằng, xuất trình mộ quân quyền chỉ huy hẳn do mọi người chung nhau chia sẻ, mà không phải là do ngài một người quản hạt. Đây hoàn toàn không phù hợp luật pháp. Trong phòng họp rối bời, nghị trình tiến triển không thể nghi ngờ không quá thuận lợi. Bởi vì các quý tộc thường xuyên sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ khước từ cái vá. Bọn họ không phải là đối nghị viện gánh vác đến tất cả nhà trên đầu, dùng để mua quân bị tiền vốn số lượng đáp lại nghi ngờ. Chính là nghi ngờ Ra Văng lãnh chúa quản hạt chi này địa phương xuất chinh mộ quân giữa lúc tính cùng tính hợp pháp, động viên không phải chuyện nhỏ. Lấy Surama địa khu nhân khẩu cơ số, coi như lớn hơn khỏe mạnh trẻ trung nam tử đều ở đây trước đây khuếch trương trong chiến tranh bị chiêu mộ không còn một mống, nhưng quốc nạn ngay đầu, xây dựng nổi một chi số người ở mấy chục ngàn người tả hữu quân đội vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa lấy Surama thành tài nguyên và tài sản, cầm cái này mấy chục ngàn người võ trang tận răng, cũng duy trì ắt sẽ theo phản công đợt sóng mà vượt kéo vượt dáng dấp đường tiếp tế. Vậy không khó khăn gì, nhưng khó thì khó ở đây. Tại chỗ các quý tộc cũng rõ ràng, bỏ mặc mình ở động viên trong quá trình trả giá nhiều ít tài lực và mồ hôi. Làm thắng lợi ngày đó đến, công lao lớn nhất khẳng định sẽ quy công cho chi quân đội này quan chỉ huy. mà không phải là mình. Trong đó tầng trên tinh linh thì càng hiểu được đạo lý này. Huống chi, Surama địa phương quân vốn là sẽ cùng từ đông bộ biên giới rút lui xuống thứ 5 cùng thứ 8 quân. Đoàn chỉnh hợp, nữ hoàng đã sớm hạ xuống ý chỉ. Hai bên một khi gặp nhau, thứ 5 cùng thứ 8 quân đoàn quyền chỉ huy liền sẽ chuyển giao cho vô cùng cái tài năng chỉ huy. Kho lạc tháp tư ra văng lãnh chúa, do hắn phụ trách chiến đấu kế tiếp. Ở những quý tộc này xem ra, nếu kho lạc tháp tư ra văng lãnh chúa đã có hai cái quân đoàn, bên ngoài mang chính hắn lãnh địa lính riêng quyền chỉ huy, cũng không nên tới chia cắt vốn thuộc về mình bánh ngọt. Những người này căn bản cũng không có ý thức được quân đoàn Legion đáng sợ. Vẫn ôm quần tinh chi tử không thể chiến thắng ý niệm, thậm chí cầm cái này trận tai họa lớn coi thành ở nữ hoàng trước mặt tranh sủng giành công trò chơi. Thậm chí có một tên quý tộc chỉ ra, nếu chi quân đội này là do mọi người bỏ vốn xây dựng, như vậy để bảo đảm tất cả gia tộc hợp pháp quyền lợi và quyền phát biểu, theo lý thành lập một cái chỉ huy ủy viên sẽ, tất cả gia tộc phái đại biểu đảm nhiệm ủy viên, thông qua bỏ phiếu biểu quyết tới thương nghị chi quân đội này tất cả quyết sách. Thốt ra lời này hoàn, ra văng lãnh chúa bất đắc dĩ đỡ chán, liền hắn mấy tên tùy tùng cũng nhịn không được bật cười. Bởi vì đây quả thực là cái thiên đại cười nhạo, thua thiệt những quý tộc này nghĩ ra được. Ở ngay lập tức vạn biến trong chiến tranh, thiết lập loại này sẽ cực lớn trì hoãn quyết sách thời gian, tiến tới đưa đến chỉ thị mất lúc hiệu quả tính ủy viên sẽ không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm. Cùng bọn họ khước từ cãi vã xong rồi, cùng một trong cùng một đi không trở lại, còn có xảo túng tức thể quý giá máy bay chiến đấu. Tất cả mọi người đều không thể làm gì, chỉ có thể nghe những quý tộc này ngươi một câu ta một lời đấu khẩu. Liên cấp trên nhân vật lớn đều là như vậy. Chỗ ngồi gần chót Groth Shadow xong các người thì càng không nói nên lời. Ở chỗ này thời gian, luôn có người cầm ánh mắt tò mò, nhìn về phía ra văng lãnh chúa sau lưng vậy mấy tên tùy tùng. Trong đó có một cái pháp sư ăn mặc ám dạ tinh linh, nhìn như rất giống là quả đen thành nhỏ mặt trăng canh phòng. Đối với danh tự này, mọi người có thể nói là như sấm bên tai. Quả đen thành nhỏ mặt trăng canh phòng toàn bộ là thân đánh trăm trận chiến đấu pháp sư. Làm tầm thường pháp sư cầm thời gian tiêu phí ở ma pháp nghiên cứu lên lúc, bọn họ một khắc không ngừng rèn luyện tự thân kỹ thuật chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu chi đầy đủ, dõi mắt toàn bộ đế quốc Kador cũng có 102. Càng có thể cực tốt vận dụng đến từ giếng nước vĩnh hằng ma lực, tăng phúc tự thân, sát thương kẻ địch. Đối mặt những thứ này tinh anh bên trong tinh anh, liền Surama thành bão học chi sĩ cũng không thể không lòng trong lòng kính ngưỡng. Dẫu sao cái thời đại này pháp sư lớn hơn chưa từng trải qua chiến trường, vậy căn bản không sở trường cách dùng thuật đối địch. Đủ rồi, ra văng lãnh chúa rốt cuộc không nhịn được, lấy tay hung hăng vỗ bàn một cái. Trong phòng họp lúc này yên lặng như tờ. Ngay tại chúng ta ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian thời điểm, toàn bộ đế quốc không lúc nào không gặp phải ác ma uy hiếp. Các ngươi có thể tiếp tục cãi vã đi xuống, nhưng ta cũng có quyền cầm hết thảy các thứ này đúng sự thật báo lên cho nữ hoàng bệ hạ. Chẳng lẽ các ngươi muốn đối mặt Rodringer lửa giận? Một đám quý tộc rối rít giữ vững yên lặng. Ra văng lãnh chúa sâu sắc nữ hoàng tin cậy, hắn quả thật có con đường cầm nơi này phát sinh hết thảy hồi báo lên. Ngay tại lúc này, phòng họp cửa mở ra, một người vệ binh xuất hiện ở cửa. Là ai như thế vô lễ? Một tên quý tộc vừa định giày một chút cái này không gõ cửa liền tiến vào vệ binh. Liền gặp hắn thân thể đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại, liền tựa như bị thứ gì ngay tức thì rút ra đi sinh mạng tinh hoa vậy. Mọi người thất kinh thất sắc. Ngay sau đó liền nghe ùm một tiếng,